Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1585, ảo giác tu sĩ. Kia Giang Nam Nhứ không nghĩ tới đối phương sẽ nói như thế. Nhưng thật ra sửng sốt, quả thật, Giang Nam Nhứ ở tu chân chi sơ, sẽ gặp được đủ loại kiểu dáng người tu chân, bọn họ bên trong, có yêu tu, có thi tu. Ở Giang Nam Nhứ trong mắt lại là cùng nhân tộc tu sĩ bất đồng. Mà ở Giang Nam Nhứ chung quanh, liền có yêu tu Ngư công tử cùng thi tu Bạch không bỏ. Mặc dù là như thế, Giang Nam Nhứ trong lòng cũng là có chủng tộc khác nhau, không thể không thừa nhận. Giang Nam Nhứ từ nội tâm chỗ sâu trong, là cực kỳ để ý loại này khác nhau. Nếu không có như thế, mặc cho là Ngư công tử cũng hoặc là Bạch không bỏ. Có lẽ Giang Nam Nhứ đã sớm tình có điều thuộc, tìm tới rồi quy túc. Có đôi khi, Giang Nam Nhứ cũng sẽ tưởng, nếu là kia hai người là nhân thân, có lẽ đã sớm lựa chọn một người sinh hoạt ở bên nhau. Chính là, mỗi khi nghĩ vậy chút, Giang Nam Nhứ đều sẽ thật sâu tự trách. Tự trách như vậy tự hỏi sẽ chậm trễ chính mình tu hành, lúc này. Giang Nam Nhứ bị kia diện mạo hung ác tu sĩ nói đến chủng tộc khác biệt. Nhưng thật ra vô tình bên trong kích phát Giang Nam Nhứ tâm sự. Lúc này đúng là đại chiến. Giang Nam Nhứ trong óc bên trong suy nghĩ rất nhiều. Lại cũng chỉ là ở một cái chớp mắt chi gian. Nhưng thấy Giang Nam Nhứ đột nhiên thất thần. Tiếp theo liền phản ứng lại đây. Hướng về kia một bên xấu xí tu sĩ nói. Đa tạ đạo hữu phê bình. Tiểu nữ tử lại là có chút hẹp hòi. Nói xong. Kia Giang Nam Nhứ liền thật sâu chỉnh đốn trang phục thi lễ. Rất là kính trọng đối phương, thấy Giang Nam Nhứ biến hóa nhanh như vậy. Kia đối diện xấu xí tu sĩ nhưng thật ra sửng sốt. Nhưng thấy hắn trên dưới đánh giá một chút Giang Nam Nhứ. Lại là đem ngón tay cái một dựng. Nói, không thể tưởng được, đạo hữu đạo pháp thông huyền đến nỗi này cảnh giới. Nguyên lai, kia xấu xí tu sĩ gọi là ảo giác tu sĩ. Nhất có thể nhìn thấu tu sĩ nội tâm. Kỳ ảo giác tu sĩ thấy rõ ràng Giang Nam Nhứ trong lòng gông cùm xiềng xích. Mới dùng lời nói châm ngòi. Lại không nghĩ Giang Nam Nhứ nhanh như vậy liền giải thoát ra tới. Giống nhau nói đến. Bị ảo giác tu sĩ châm ngòi tu sĩ. Lại là trăm triệu không thể nhanh như vậy tiệp giải thoát ra tới. Thường thường là. Đối phương còn chưa ở ảo giác bên trong giải thoát ra tới. Liền nhất thời bị kia ảo giác tu sĩ kết quả tánh mạng mà lúc này Giang Nam Nhứ. Trong lòng sớm đã có như vậy tự hỏi. Lại chưa từng suy nghĩ cặn kẽ quá. Cũng đúng là như thế. Giang Nam Nhứ mới có thể ở một cái chớp mắt chi gian phản ứng lại đây. Không có khiến cho đối phương ảo giác tu sĩ có khả thừa chi cơ. Giang Nam Nhứ tuy rằng không có có. Hại, nhưng lại là nhìn ra đối phương lợi hại chỗ. Nhưng thấy Giang Nam Nhứ nhất thời đề phòng lên, đối diện ảo giác tu sĩ không dám có chút đại ý. Ở Giang Nam Nhứ xem ra, kỳ ảo giác tu sĩ bộ mặt dữ tợn, thân hình cường tráng, tất nhiên là một người vật lý công kích hình chiến tướng. Nhưng lúc này vừa thấy, lại là bằng không, kia đối diện tu sĩ rõ ràng chính là một người trí đem. Căn bản là không phải lực chiến nhân vật, đạo hữu cũng là đạo pháp cao thâm. Tiểu nữ tử bội phục khẩn đâu. Giang Nam Nhứ đột nhiên hơi hơi cười. Trong miệng nói, không dám. Không dám. Nhưng thấy ảo giác tu sĩ cũng là hơi hơi mỉm cười. Đôi tay nhẹ nhàng một hoa. Nhất thời liền tại thân thể chung quanh hình thành vô số phao phao. Những cái đó phao phao giống như là một đám bọt xà phòng giống nhau. Nhất thời xuất hiện ở ảo giác tu sĩ trước mặt. Tiếp theo. Kỳ ảo giác tu sĩ đem ngón tay một lóng tay, nhất thời khiến cho kia bọt khí thẳng tắp chạy như bay. Hướng về kia Giang Nam Nhứ mà đi, Giang Nam Nhứ ngưng thần nhìn lại. Thấy những cái đó bọt khí liên tiếp công kích lại đây. Trong lòng không khỏi lo sợ bất an lên. Những cái đó bọt khí nhìn như bình đạm không có gì lạ. Nhưng Giang Nam Nhứ lại một chút không dám đại ý. Hết chương.